Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 523, chương 528, sai lầm. Khúc Mạt là vui vui mừng. Nàng xem thấy xe quay đầu thời điểm là vui vui mừng. Mở cửa xuống xe cùng Hảo bằng hữu nói tạm biệt thời điểm là vui vui mừng. Đi vào nửa đêm trèo núi cửa chính thời điểm cũng là vui sướng, khẩn trương mà vui sướng. Đại khái liền là tại vừa mới hướng Hảo bằng hữu giải thích quá trình bên trong, nàng dần dần rõ ràng, cũng sau cùng xác định một sự kiện: nàng thích một người, mà người kia là như vậy thú vị. Làm một cái từ nhỏ đã so bên người cơ hồ hết thảy nam hài tử đều muốn điều kiện hậu đãi, đồng thời cũng càng yêu tú nữ hài. Đây là nàng lần thứ nhất xác định mình thích người nào đó. Nhớ lại bình thường chung đụng một chút, có cùng một chỗ tranh đoạt từng giây cố gắng, cũng có lơ đãng chiếu cố, có chiến tranh, cũng có mập mờ. Khúc Mạt suy đoán hắn cũng hẳn là ưa thích chính mình. Đến mức ni ngắt cùng giải tán y đức cái gì, Khúc Mạt dĩ nhiên cũng có hiểu biết, không muốn thừa nhận, nhưng coi như thật là kia cái gì. Vậy thì thế nào? Khúc Mạt cảm thấy liền xem như, đó cũng là xuất từ thích cùng sùng bái. Có lẽ bởi vì nước Anh giáo dục cùng sinh hoạt bối cảnh. Liên quan tới điểm này, nàng kỳ thật còn rất xua đuổi khỏi ý nghĩ. Làm Khúc Mạt lần nữa đứng tại cái kia ở giữa cửa phòng làm việc, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trong chiều xem. Trịnh Hãn Phong an vị sau bàn công tác nhìn xem cổng. Hắn nghe được bước chân, hai mắt nhìn nhau. Khúc Mạt một hồi bối rối, tiến đến: a, thất thần làm gì? Đúng, người mới vừa tới qua. Trịnh Hãn Phong ra hiệu một thoáng chính mình để ở một bên cái ghế trên lan can đồ vét áo khoác. Nói, Khúc Mạt nhẹ gật đầu, vào cửa đi đến bàn công tác bên cạnh đứng xuống. Vậy sao ngươi ra ngoài lại trở về? Muốn đi mua cho ta bữa ăn khuya rồi hả? Trịnh Hãn Phong nói chuyện đứng lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khúc Mạt cũng là muốn thừa nhận, nhưng nhìn xem chính mình rỗng tách hai tay, nói quanh co một thoáng, nói, không phải, ta chỉ là muốn, người nếu là nắm marketing phương án đổi tốt, ta có khả năng mau sớm sửa sang lại. Ai nha, ta hẳn là làm sao mở miệng a? Khúc Mạt trong lòng bối rối nghĩ đến, vậy cũng tốt. Trịnh Hãn Phong ra hiệu một thoáng trên bàn marketing phương án. Bản kế hoạch thả có chút xa. Khúc Mạt đứng tại bên cạnh bàn, xoay người cúi người đi lấy. Hai chân của nàng thẳng băng, thân thể hướng phía trước dò xét. Thế là thân eo chỉnh thể bày biện ra một cái vừa lúc độ cong. Đã tháng 10, có thể xuyên nhỏ váy ngắn thời điểm không nhiều lắm, cho nên nàng còn ăn mặc. Mà Trịnh Hãn Phong hiện tại vừa vặn từ nơi đó đi qua. Nàng nếu là biết Trịnh thư ký kỳ thật đã nhẫn nhịn rất lâu, mà lại vừa mới làm một trận xuân quang kiều diễm mộng, nàng nhất định sẽ không như thế làm. Đại khái hẳn là không thành vấn đề a. Trong khoảng thời gian này tiến độ không vui cũng không chậm. Trịnh tổng dưới đáy lòng hơi do dự một chút, thuận tiện lại thăm hỏi một thoáng ni ngắt, giải tán y đức, mẹ ích, các vị biến thái, nhớ kỹ phù hộ ta à. Đưa tay, ba, không nhẹ cũng không nặng, bàn tay rơi lên trên đi, lại rời đi. Khúc Mạt cả người một thoáng cứng đờ, xúc cảm không tệ, thế nhưng Trịnh Hãn Phong luống cuống, một hồi xấu hổ, kia cái gì, vừa vặn, không là, là ta coi là, chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ đến tìm một cái lý do nói đây là hiểu lầm, hóa giải xấu hổ, thế nhưng hết sức hiển nhiên, này hoàn toàn không có khả năng. Rất lâu, rốt cục, Khúc Mạt chậm rãi xoay người, ta lại không phạm sai lầm. Nàng ngửa đầu, sắc mặt đỏ lên, hơi quật cường nói. Trịnh Hãn Phong sửng sốt một chút, liền một thoáng, sau đó hắn liền theo Khúc Mạt ánh mắt cùng trong thần thái đạt được minh xác tín hiệu. Nàng xxxx, thật là a, giống như thật là, có chút kích động. Giờ khắc này, Trịnh thư ký không là một người, hắn kế thừa các nhà triết học tốt truyền thống, ni ngắt, giải tán y đức, tại thời khắc này toàn bộ linh hồn phụ thể đang xúc động đâu. Thế là hắn thừa thắng truy kích làm một sự kiện, đưa tay, ấn theo Khúc Mạt bả vai. Khúc Mạt ngửa đầu mờ mịt nhìn xem hắn. Trịnh thư ký, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ra, hắn sắc mặt nghiêm túc, lại ấn xuống một cái, làm một cái tiếp thụ qua Tây phương giáo dục nữ hài tử. Khúc Mạt đại khái hiểu, ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, kỳ thật vẫn ôm hy vọng hỏi. Ngươi, cho nên ngươi hiểu chúng ta quan hệ, có bộ dáng như vậy. Thật sao? Phải biết, khoảng chừng một phút đồng hồ trước đó, cô gái này còn một bên khẩn trương rụt rè, một bên không ngừng khích lệ chính mình. Nàng vừa mới xác định mình thích một người, đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị lấy hết dũng khí nói cho hắn biết. Trịnh Hãn Phong hoang mang một thoáng, bằng không thì đâu, nếu không thì yêu đương sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt nói không ra lời. Đó là bởi vì nàng thật tưởng rằng, nàng coi là lấy trước kia chút, đều là mập mờ. Pia, lại một lần, Khúc Mạt phất tay, lại một lần, bàn tay của nàng bị nhanh nhẹn Trịnh thư ký chặn, đánh vào hắn trên mu bàn tay. Đây là đột nhiên lại xù lông rồi. Trịnh Hãn Phong đầu óc có chút loạn, vừa định buồn bực, muốn cho nàng trấn áp xuống. Đột nhiên xoay một cái nhìn thấy Khúc Mạt con mắt. Khúc Mạt con mắt rất lớn, lông mi rất dài, nàng trang điểm nhưng là cho tới nay không cần lông mi giả. Đêm nay nơi đó đầu tựa hồ như trước kia không giống nhau. Bên trong không phải giống như qua lại phách lối, phẫn nộ, hoặc xấu hổ cùng khiêu khích, mà là không hiểu lộ ra sâu sắc ủy khuất cùng thất vọng. Nàng sẽ không cần khóc đi. Hồi ức lúc đầu gặp mặt, tại bãi đỗ xe, cô nương này phách lối lưu loát đến thế nào có một chút giống như là có thiên hội ủy khuất rơi lệ. Dáng vẻ a, suy nghĩ lại một chút này thời gian mấy tháng, nàng tại trèo núi làm việc, hai người ở chung, tốt, nếu không ngươi nặng đánh một lần, lần này ta nhất định không chặn, bởi vì đuối lý cùng hổ thẹn. Trịnh Hãn Phong nói một câu, sau đó quay đầu qua, nhắm mắt lại, hơi khẽ cau mày, chờ lấy. Hắn đã chờ một hồi lâu, bàn tay cũng không có vung tới. Hai người thân thể cách rất gần, cho nên Khúc Mạt đi ra động tác mặc dù không kịch liệt, thế nhưng cho Trịnh Hãn Phong cảm giác y nguyên rất rõ ràng. Sau đó là tiếng bước chân, đóng cửa thanh âm. Trịnh Hãn Phong văn phòng trên tường dán một chương thể dục tạp chí ảnh. Áo lam quần trắng, bím tóc nhỏ, khiêng hào số 10. Roberto Bazzo cúi đầu đứng tại cầu môn trước, thân ảnh lộ ra u buồn mà cô đơn. Đây là tháng 7 phần vừa qua khỏi đi cúp thế giới trận chung kết lưu lại hình ảnh. Italia anh hùng tại lần lượt cứu vớt đội bóng về sau. Tại trận chung kết penalty khâu cái cuối cùng phạt ném penalty. Cùng quán quân cúp gặp thoáng qua. Tiểu Mai bưng lên hai chén vừa ngâm tốt trà sữa. Buông xuống. Đàng hoàng khéo léo rời đi, kéo cửa lên, cho nên, Khúc Mạt thật cứ đi như thế à? Giang Triệt quay đầu hỏi Trịnh Hãn Phong, đã mấy ngày, cho nên hẳn là cứ đi như thế. Người nói thần không thần kinh, đột nhiên liền làm lớn như vậy. Trịnh Hãn Phong phiền muộn nói, ta đã nắm ni ngắt cùng giải tán y đức bọn hắn đám kia biến thái tất cả đều đốt đi. Mẹ nó, hủy ta một thành viên lớn đem. Ngươi là không biết Khúc Mạt ở công ty có bao nhiêu tác dụng. Giang Triệt xem hắn. Hả? Vậy ngươi liền không có đi tìm A. Gọi qua điện thoại. Thế nhưng không ai tiếp. Đến mức ngươi đi nói ba hắn trong xưởng đi tìm. Ta đi tìm chết sao? Một phần vạn nàng trở về cáo trạng. Trịnh Hãn Phong nói xong khoát tay áo. Nói. Được rồi. Ta quay đầu lại chiêu một cái là được. Nói thì nói như thế. Thế nhưng tình huống thực tế, hiện tại Trịnh thư ký cũng không biết mình đến cùng là như thế nào một cái tâm tính. Chỉ ít có thể dùng khẳng định một điểm là, hắn rất hy vọng Khúc Mạt bây giờ còn đang trèo núi. Liền giống như trước một dạng, ăn mặc váy ngắn mỗi ngày không định giờ ra hiện tại phòng làm việc của hắn. Một hồi xù lông, nhe răng, một hồi nhu thuận dễ khi dễ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.